Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khỉ đột giống như đã sớm đoán trước được chuyện này. Ngay lúc giọng nói của Lâm Thiệu Huy vừa mới kết thúc, cơ thể của cậu đột nhiên rơi xuống, rồi sau đó dán sát chân xuống đất quét ngang qua, lập tức đập mạnh lên chân trụ của kim cương. Đùng! Tiếng cơ thể va chạm vào nhau vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngay khoảnh khắc phần chân trụ của kim cương bị đánh trúng một đòn thật mạnh. Cơ thể giống như một toàn tháp bằng sắt của kim cương, đập mạnh xuống đất như một ngọn núi nhỏ. Chiêu thứ hai lại thành công. Dưới hàng ghế khán giả, mặc kệ là Hổ Văn, Năm Sẹo hay là những người trong thành phố Nam Giang, bây giờ tim đều vọt lên đến cổ họng. Sau khi nhìn thấy kim cương bị một chiêu quét ngang mạnh mẽ này làm ngã ra đất rồi, lập tức nhảy nhót hoan hô, tiếng reo hò làm rung động toàn trường. Mà bên kia, mặt của Thiết Diện Thương Lang, Đoạn Thuần và bốn đệ tử khác của kim cương giống như nhìn thấy ma ngã xuống đất. Từ khi bọn họ đi theo kim cương đến tận bây giờ, cho dù kim cương có thua, cũng chưa bao giờ bị người khác đánh ngã. Mà bây giờ, chỉ mới đến chiêu thứ hai, đã bị tấn công mạnh mẽ đến nỗi ngã xuống đất. Chuyện này, sao có thể chứ? Nhưng ác mộng chỉ vừa mới buông xuống. Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Thiệu Huy giống như là từng lời nguyền, liên tục vang vọng không ngừng. Bước lên trái 3 bước, đánh vùng trán, ngồi xổm nghiêng người về bên phải 50 cm, đánh thẳng về phía xương sống. Một câu lại một câu, giống như ác mộng buông xuống. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, cơ thể của khỉ đột giống như một bóng ma, liên tục di chuyển lóe lên xung quanh cơ thể kim cương. Có thể nói, dưới sự hướng dẫn của Lâm Thiệu Huy, khỉ đột gần như phát huy hết toàn bộ ưu thế về tốc độ của bản thân lên đến mức cao nhất. Cho dù sức tấn công của cậu có yếu hơn một vài phần, nhưng mà cứ lần lượt đánh chúng như thế, kim cương chịu đòn đau, lại chịu tiếp đòn hiểm. Tí tách, một giọt máu đỏ tươi tràn ra khỏi khóe môi của kim cương. Hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi người trên cơ thể hắn đều đau đớn như thủy triều ập đến. Mỗi một nắm đấm của khỉ đột đều là cho tốc độ và phản ứng của hắn chậm đi một chút. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kim cương gần như muốn phát điên. Mà mọi người ở bên dưới cũng đơ tập thể. Quyền thứ 20, quyền thứ 21. Hổ Văn cứ lần lượt đếm. Mỗi khi số thứ tự lại tăng thêm, đều sẽ làm cho mí mắt của anh giật lên điên cuồng không ngừng. Anh hoảng sợ phát hiện ra, dưới sự hướng dẫn của Lâm Thiệu Huy, khỉ đột lại chưa từng thất bại lần nào, cũng chưa bao giờ bị thương. Giống như kim cương to lớn như một ngọn núi kia chỉ là một con gấu bự ngu ngốc, vậy mà lại bị khỉ đột đánh đến không còn sức đánh trả. Đây, không thể nào. Mặt của nhóm người Thiết Diện Thương Lang đều đã trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ đều tin rằng chuyện sư phụ của bọn họ thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian. Chật vật, thê thảm, từ lúc được sinh ra đến tận bây giờ, đây chắc chắn là lần đầu tiên đám thương lang nhìn thấy kim cương chật vật như thế. Thật sự là bị người ta xem như một cái bao cát, cứ đánh lên người hết quyền này đến quyền khác. Cái tên đó, rốt cuộc là người hay là quỷ vậy? Ánh mắt của đám người Thiết Diện Thương Lang đều rối rít nhìn sang đám người thuộc thành phố Nam Giang. Cả đám đều giống như nhìn thấy ma, đều vô cùng hoảng sợ và kinh ngạc. Đặc biệt, ở một góc, mặt Tề Tư Viễn đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run bần bật. Lâm Thiệu Huy mạnh quá, anh ta là ai? Sao lại có được công lực dùng lá đánh bị thương người khác? Sao lại có thể dựa vào việc hướng dẫn mà đã có thể làm cho một thằng nhóc danh đánh bại kim cương rồi? Chấn động, những gì đang diễn ra trước mắt hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của Tề Tư Viễn. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng Lâm Thiệu Huy không phải là người. Nếu không, sao lại có thể kinh khủng đến thế? Cách chương.